Bất diệt bá thể quyết, chương 1531, cường đại thực lực. Góc truyện audio.com, chấm, gia hỏa này đang tìm cái chết. Củng Hoàng từ lôi đài bên trên nhảy lên một cái, nhìn xem bốn phía mông lung huyết vụ, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Huyết vụ này chính là đường đàn thể chất đặc thù thiên phú thần thuật. Không chỉ có thể che đậy tầm mắt, mà lại cũng có thể cấm chỉ thần thức. Tại huyết vụ này bên trong, đường đàn tốc độ cơ hồ có thể so sánh thuấn di. Sở dĩ, Củng Hoàng mặc dù rung động tại Mộ Phong cái kia cường đại thực lực, nhưng trông thấy Mộ Phong cứ như vậy xông vào trong huyết vụ, trong lòng thì là lộ ra khoái ý, hắn biết, kẻ này tiến vào huyết vụ, sợ rằng sẽ bị đường đàn treo lên đánh. À, chính khi Củng Hoàng như vậy nghĩ thời gian, trong huyết vụ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó tại huyết vụ chỗ sâu, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà tới. Thật đúng là nhanh, cái này Mộ Phong tự tìm khổ ăn, vừa vặn cũng tiết kiệm ta nhiều tốn sức. Củng Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, hai tay hợp nắm chặt côn thân, hung hăng đánh tới hướng phía trước bay lượn mà tới bóng đen. Ầm, Củng Hoàng một côn này, sức lực cực lớn, nện tại đạo thân ảnh này nháy mắt, hắn đều có thể rõ ràng nghe được làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt. Oa, đạo thân ảnh này lại là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại lôi đài bên trên lộn hơn 10 vòng, hung hăng đập vào bên bờ lôi đài bên trên, Củng Hoàng thì là phát hiện không hợp lý. Bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện cái kia bị hắn một côn cho đập bay lại là đường đàn. Củng Hoàng, ngươi cái này, con chó đẻ, ngươi là muốn giết ta. Đường đàn tứ chi xoay khốc, xương sống lưng đứt gãy, dãy giụa lấy hất cằm lên, hai mắt hung hăng trừng mắt Củng Hoàng, gian nan nhả ra câu nói này về sau, trực tiếp ngoẹo đầu ngất đi. Cái này sao có thể, đường đàn huyết vụ rất mạnh, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị phá mất đâu. Củng Hoàng há to mồm, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, nhưng không người đáp lại hắn, bởi vì đường đàn đã hôn mê đi qua, mà Mộ Phong thì là ẩn tàng tại trong huyết phủ, không biết tung tích. Giờ khắc này, Củng Hoàng thật sợ hãi, hắn sợ hãi, ta nhận. Củng Hoàng vừa định muốn mở miệng nhận thua thời gian, phía sau hắn trong huyết phủ, lặng yên không một tiếng động xông ra một thân ảnh, mang bọc lấy kiếm quang sáng chói, lấy vô song chi thế chém về phía Củng Hoàng sau tâm. Một kiếm này quá nhanh, Củng Hoàng căn bản không có cơ hội đem thua chữ nói ra miệng, đành phải đem toàn bộ tâm thần thả đang nháy tránh một kiếm này bên trên. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Củng Hoàng bên cạnh eo phá vỡ một đạo cự lỗ hổng lớn. Máu tươi như chú, Củng Hoàng bỗng nhiên quay người lại, hoảng sợ phát hiện, sau lưng không người. Không được, trúng kế. Củng Hoàng trong đầu vừa dâng lên ý nghĩ này, liền bắt đầu không chút do dự giống nói, ta nhận thua. Chỉ là, hắn vừa nói xong câu đó, một đạo càng nhanh kiếm quang, từ phía sau hắn trong huyết vụ phá vỡ, trong chớp mắt liền đâm xuyên qua eo lưng của hắn cột sống vị trí. Một kiếm này nháy mắt quán xuyên cột sống của hắn, đâm rách hắn tạng phủ, phá hủy đan điền của hắn. A, đan điền của ta a, không. Củng Hoàng kêu thảm ngã rơi xuống đất bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, che chỗ bụng dưới, hướng về phía Trần lão nói. Trần lão, kẻ này phạm quy, hắn đã nhận thua, hắn còn ra tay với ta, còn xin ngài nghiêm trị hắn. Mộ Phong đứng ở cách đó không xa, nhìn xuống trên mặt đất bên trên dãy giụa Củng Hoàng, lạnh lùng nói. Tại ngươi nhận thua trước đó, một kiếm này đã chém ra, sở dĩ ta tuyệt không vi quy. Trần lão gật đầu tán đồng nói, Mộ Phong chỗ nói không sai, hắn một kiếm này đích thật là tại ngươi nhận thua trước đó liền chém ra đến rồi. Ngươi, các ngươi, oa, Củng Hoàng khó thở công tâm, phun nhả ra một ngụm máu tươi, ngạnh sinh sinh khí ngất đi. Trần lão nhảy lên một cái, cha xét Củng Hoàng cùng đường đàn thương thế, phát hiện hai người trừ đan điền bị hủy, cũng không chí mệnh thương thế, cũng liền yên tâm. Mộ Phong, cái này hai thanh chìa khóa, ngươi lựa chọn một mai đi. Trần lão đem Mộ Phong không gian giới chỉ trả lại, lại là lấy ra Cổng Hoàng cùng Đường Đàn chìa khóa để Mộ Phong lựa chọn. Cái này hai mai chìa khóa là tầng 3 khu vực hạch tâm gian phòng sao? Mộ Phong hỏi thăm nói. Trần lão lắc đầu nói. Cái này hai mai chìa khóa đều chỉ là khu bình thường vực gian phòng chìa khóa. Cổng Hoàng cùng Đường Đàn mặc dù là thần võ bảng thiên tài, nhưng xếp hạng cuối cùng, sở dĩ không thể lấy được khu vực hạch tâm gian phòng. Mộ Phong hơi có chút thất vọng, hắn lần này đến đây tầng 3, chính là vì khu vực hạch tâm mà tới. Phía trước hai tầng tu luyện trải qua, để hắn hiểu được, khu vực hạch tâm long khí so phổ thông, khu vực bên ngoài hùng hồn chỉ ít 5 thành trở lên. Nếu là tầng 3 khu vực hạch tâm, Mộ Phong ngược lại là có lòng tin tại trong vòng 2 tháng đột phá tới thất giai võ tông. Hiện tại Mộ Phong lại là không dám xác định. Thất giai võ tông đã là thuộc về cao giai võ tông phạm vi. Đột phá độ khó so tứ giai võ tông cần phải khó rất nhiều. May mà Mộ Phong có kim thư thế giới tốc độ thời gian trôi qua trợ giúp, có thể để hắn có nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Đa tạ Trần lão, Mộ Phong từ Trần lão trong tay mang tới một mai chìa khóa. Đối với cái sau chắp tay, chính là tiến vào cái này mai chìa khóa đối ứng gian phòng. Mộ Phong, ngươi còn dự định tiếp tục tu luyện? Tại Mộ Phong đi vào phòng trước, Trần lão gọi lại Mộ Phong, đôi kia đục ngầu ánh mắt mang theo một tia kinh dị. Nếu là hắn nhớ không nhầm, Mộ Phong đã tại thần võ tháp bên trong tu luyện 3 tháng. Theo lý mà nói, cái này vượt xa võ tông nên có cực hạn, liền xem như chuẩn đế cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Chẳng lẽ hỏa độc đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao? Phải, Mộ Phong mỉm cười, chính là tiến vào phòng tu luyện, sau đó hợp bên trên lớn môn, không hổ là tầng 3, ẩn chứa long khí lại so tầng 2 khu vực hạch tâm nồng nặc khoảng chừng gấp 10. Mộ Phong vừa tiến vào phòng tu luyện, nồng đậm long khí đập vào mặt, khiến hắn tâm thần thanh thản, ở đây nồng đậm long khí hoàn cảnh bên trong. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân tế bào, máu thịt, kinh mạch các loại đều hoạt lạc, hắn thậm chí đều không cần tận lực đi hấp thu long khí. Những này long khí giống như có linh tính, tự hành thuận theo huyệt của hắn khiếu tiến vào hắn quanh thân mạch lạc bên trong. Mà lại hắn có thể phát giác, trong phòng tu luyện long khí so tầng 2 còn tinh khiết hơn quá nhiều. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tầng 3 khu bình thường vực mà thôi. Nếu là khu vực hạch tâm, chỉ sợ long khí sẽ càng thêm tinh thuần rất nhiều đi. Mộ Phong có chút đáng tiếc cảm khái tự nói, nếu là hắn có thể khiêu chiến tầng 3 khu vực hạch tâm võ giả. Như vậy hắn liền có thể thay vào đó, tiến vào tầng 3 khu vực hạch tâm tu luyện. Đáng tiếc, hiện tại tầng 3 võ giả số lượng quá ít. Lúc trước hắn cũng hỏi thăm qua, hắn đánh bại Cổng Hoàng cùng Đường Đàn hai người là mục ba tầng trước mạnh nhất hai người. Hy vọng có thể tại khí vận chi tranh tiến đến trước đó thuận lợi đột phá. Mộ Phong ngồi xếp bằng, hai con ngươi chậm rãi khép kín, trong cơ thể vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu bên trong căn phòng long khí. Khi Mộ Phong tại thần võ tháp phế bỏ Cổng Hoàng cùng Đường Đàn về sau, mặc dù người vây xem cơ hồ không có, nhưng thần võ tháp người phụ trách vẫn là rất phụ trách đem cái này tin tức phân biệt chuyển cáo cho hình bộ cùng đại lý tự. Hình bộ thượng tư Quý Anh Hào nguyên bản chính tại cùng hình bộ tả hữu thị lang họp. Biết được thần võ tháp tin tức về sau, tức giận đến một bàn tay đem trước người bàn trà cho chụp thành bột mịn. Lẽ nào lại như vậy? Lại là cái kia Mộ Phong? Kẻ này chưa trừ diệt, cuối cùng là kẻ gây họa. Quý Anh Hào sắc mặt rất khó nhìn. Thần võ tháp, một tầng, tầng hai có thể có không ít hình bộ võ giả bị Mộ Phong phế đi. Nhưng Quý Anh Hào cũng không có quá để ý, dù sao một tầng. Tầng hai võ giả thiên phú đều tương đối. Hắn mặc dù khó chịu nhưng cũng có thể tiếp nhận, mà bây giờ lại bất đồng. Cổng Hoàng thế nhưng là thần võ bảng thiên tài. Tại hình bộ thế hệ tuổi trẻ đều là phân lượng cực nặng thiên tài. là bọn hắn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực bồi dưỡng. Khủng hoảng dạng này tinh anh thiên tài, cứ như vậy phế bỏ. Đối với hình bộ đến nói, tổn thất cũng không nhỏ à, cách chương.